Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Thất Vũ Hải chi chiến. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là bị Soyo chiêu thức ấy làm cho kích động không thôi. Tuy là tạm thời không có thu được ưu thế gì, nhưng đây đối với sĩ khí cũng là tăng lên cực lớn. Liền Thất Vũ Hải cũng có thể là người của bọn họ. Còn có cái gì là không có khả năng đây này? Chỗ trên hình dài ấy tuy là cũng rất giật mình, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ban đầu ở Impel Down thời điểm, hắn liền đã biết rồi Rambo cùng Soyo quan hệ không giống với. Chỉ bất quá chứng kiến biến hóa này cho dâu trắng đoàn hải tặc bọn họ mang đến cực đại sĩ khí. Cái này chàng chiến tranh thế cục thay đổi trong nháy mắt, cũng là để trong lòng hắn hết sức rung động. Tương đối với hải tặc nhóm kích động cùng hưng phấn, hải quân nhất phương thì là sĩ khí không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, hải quân nhất phương trọng yếu binh lực Thất Vũ Hải đều phản bội. Vậy còn dư lại Thất Vũ Hải lại sẽ như thế nào đâu? Tiểu tử đáng chết kia. Akainu ánh mắt âm trầm nhìn Soyo cùng Rambo. Đồng dạng sắc mặt không tốt còn có những thứ khác hải quân cao tầng. Gặp ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng là hết sức trầm trọng. Hắn nghi ngờ nói ra, kiếm quỷ cùng tử thần đến cùng là quan hệ như thế nào? Lại có thể vì hắn làm ra như vậy hy sinh? Vì sao chúng ta trước đây cho tới bây giờ cũng không có điều tra ra bọn họ có bất kỳ liên hệ nào? Trước đây để Rambo trở thành Thất Vũ Hải, hải quân tổng bộ tự nhiên là tiến hành rồi cẩn thận điều tra. Nhưng là Rambo cha con đã sớm biết bọn họ tương lai sẽ cùng hải quân chống lại. Cho nên cho Rambo chế tạo ra một cái vô cùng hoàn mỹ thân phận. Vô luận hải quân làm sao điều tra, hải quân cũng không thể điều tra ra vấn đề. Càng không thể nào cùng Soyo liên lạc với. Sengoku trong lòng tuy là cũng là hết sức nghi hoặc. Thế nhưng lúc này như thế nào đi nữa nghi hoặc đều vô dụng. Sự thực đã đặt ở trước mặt. Ha ha, Soyo tiểu tử kia thật đúng là có chút vốn liếng. Quần đảo Sabao đi. Rayleigh cười ha ha lấy nhìn màn hình lớn. Đối với một bên Saki nói ra. Thấy không, tiểu tử này 10 năm không hiện ra. Vừa xuất hiện liền làm ra đại sự như vậy. Thực sự là phù hợp tiểu tử kia cá tính. Saki nói ra. Bất quá hắn để cho người khiếp sợ địa phương chính là. Bị hải quân đóng 10 năm. Lại vẫn có thể ở như vậy tình huống bên dưới liên lạc với cái kia kiếm quỷ. Đồng thời còn để hắn trở thành Thất Vũ Hải. Đánh vào hải quân nội bộ. Không thể không nói. Sengoku lần này là thất sách. Kiếm quỷ Rambo là Soyo nhân. Điểm này e là cho dù là thần tiên cũng không nghĩ đến. Cũng khó trách hết thảy thấy người như vậy chấn kinh rồi. Thất Vũ Hải kiếm quỷ dĩ nhiên là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Điều này sao có thể? Cái này một lớp ta phục. Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc. Lợi hại, lợi hại. Hải quân tổng bộ cái này ngược lại là mất mặt. Bất quá như vậy một cái Thất Vũ Hải làm phản mặc dù sẽ mang đến chút vấn đề. Nhưng là đối với hải quân tổng bộ mà nói. Vậy cũng không phải vấn đề quá lớn a. Tuy là Rambo làm phản để thế nhân vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng sau khi hết khiếp sợ. Vẫn là có rất nhiều người đối với hải quân có lòng tin. Dù sao chỉ là một Thất Vũ Hải mà thôi. Còn chưa tới để hải quân thương cân động cốt trình độ. Sự thực cũng đích xác là như thế. Trải qua ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Sengoku rất nhanh thì khôi phục lại. Hắn lạnh giọng đối với Rambo nói ra. Kiếm quỷ, người đã dám tuyển trạch vào lúc này làm phản. Lúc này đây cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ly khai Marineford. Rambo rất lạnh nhạt hồi đáp. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Phu phu phu, thật thú vị. Doflamingo tuy là bị Rambo đâm trúng. Thế nhưng vết thương cũng không sâu. Cho nên không có quá lớn cản trở. Bất quá con mắt của nó quang cũng là lạnh như băng nhìn Rambo. Lạnh lùng nói ra, ngươi giúp ai không tốt. Dĩ nhiên băng cái này hôm nay liền phải chết ở chỗ này ra hòa. Kiếm quỷ, cái này có thể không phải lựa chọn sáng suốt. Doflamingo, chớ nói nhảm nhiều như vậy. hoặc là cút ngay mở, hoặc là đánh liền, đừng ma ma tức tức. Nhìn Doflamingo, Soyo biểu tình khinh thường nói. Doflamingo nếu như quyết tâm muốn ngăn lời của hắn, đích xác có chút phiền phức. Bất quá hắn cũng không phải quá để ý. Ngược lại chiến trường này đã quá rối loạn. Nhiều Doflamingo cũng không tính là cái gì. Doflamingo sắc mặt âm trầm nhìn Soyo. Một mình hắn cũng rất khó đánh thắng Soyo. Lại thêm một cái Rambo. Vậy càng không thể nào có cơ hội. Bất quá hắn đương nhiên cũng không khả năng nhận túng. Cho nên chỉ là xanh mặt không nói lời nào. Soyo đại ca, nơi đây giao cho ta. Người đi làm chuyện người muốn làm. Rambo nâng lên vũ khí trong tay. Nhìn Doflamingo, đối với Soyo nói rằng, Soyo cũng không nói gì nhiều. Chỉ là gật đầu, nói, hắn liền giao cho ngươi. Cẩn thận một chút, người này thực lực không tệ. Tuy là Rambo cũng là thất vũ hải, thế nhưng Soyo còn thật không có gặp hắn ra tay toàn lực. Cho nên cũng vô pháp phán đoán Rambo thực lực mạnh như thế nào. Bất quá con muốn cẩn thận một chút. Đối phó Doflamingo cũng còn là không có vấn đề. Chứng kiến Soyo muốn đi, Doflamingo nhất thời liền không vui. Ngón tay hắn bắn vài cái. Nhất thời mấy đạo mắt thường khó có thể chóc nã dây nhỏ hướng phía Soyo đánh tới. Soyo dường như không có thấy một dạng. Đầu cũng không trở về đi về phía trước. Đinh đinh đinh đinh. Tuy là Soyo không có động thủ, thế nhưng những cái này dây nhỏ tự nhiên cũng không khả năng bắn trúng hắn. Ở trên nửa đường bị một cây đao cho cản lại. Xuất thủ chính là Rambo. Kiếm quỷ. Doflamingo sắc mặt âm trầm cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm Rambo. Rambo cũng là nhìn Doflamingo. Nói ra, Soyo đại ca còn có chuyện quan trọng. Cho nên kế tiếp, người nếu như muốn đánh, liền để ta làm bồi ngươi. Doflamingo lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đó. Ngũ sắc tuyến. Doflamingo ngũ 1.1 ngón tay chuyển thú chảo tư thế hướng về phía Rambo bắt tới. 5 cái sợi tơ từ ngón tay của hắn bên trong bắn ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía Rambo đánh tới. Làm một gia sắc kiếm sĩ. Nhãn lực cùng cảm giác tuyệt đối là muốn so với bình thường người cường đại hơn rất nhiều. Doflamingo sợi tơ tuy là gần như trong suốt. Thế nhưng nó vận động trong quá trình vẫn có thể gây nên không khí rung động. Truyền đến thanh âm rất nhỏ. Cho nên Rambo vẫn có thể cực kỳ rõ ràng bắt được sợi tơ tồn tại. Dễ như trở bàn tay liền đỡ được Doflamingo sợi tơ. Rambo tự nhiên không phải cái loại này tùy ý người khác công kích người. Chỉ thấy trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên quỷ dị tinh quang. Khí thế của cả người xảy ra biến hóa kinh người. Một người, một kiếm, mang theo khí thế kinh người hướng phía Doflamingo áp đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.